Tu La Vũ Thần, chương 1363, Nguyên Khí Đại Thương. Góc truyện audio.com, người tốt ta là Vương Cường, nhìn thấy Tôn Lỗi, Vương Cường cười híp mắt vươn tay, hướng Tôn Lỗi chào hỏi, người kia hiển nhiên là muốn cùng Tôn Lỗi bộ cái gần như. Nhưng hắn nhưng chưa từng nghĩ đến, Tôn Lỗi chỉ là phủi Vương Cường một cái, sau đó liền vẻ mặt ghét bỏ quay đầu đi, quay đầu nhất khắc còn rất là châm chọc nói ra một câu nói, dế nhũi ôi chao. Ta lau, ngươi. Ngươi mắng người nào, nghe được này lời nói, Vương Cường nhất thời liền nổi giận, cảm thấy bộ mặt mất hết hắn, tiến lên hỏi. Liền mắng ngươi có ý kiến sao? Dế nhũi, Tôn Lỗi rất là kiêu ngạo, hoàn toàn không đem Vương Cường để vào mắt, chỉ vào Vương Cường mặt, rất là kiên cường nói. Ngươi chờ nhìn xong, chàng này trò hay ta lại thua ngươi. Vương Cường nói, hừ yên tâm ta sẽ nhìn chằm ngươi. Tôn Lỗi nói, nhìn ta chằm, ngươi nhìn ta chằm làm cái gì? Chớ, chẳng lẽ ngươi xem trên ta? Không có ý tứ ta đối với nam nhân. Nam nhân không có hứng thú, Vương Cường rất là phạm tiện nói, ta nhìn chằm ngươi là sợ ngươi chạy, bởi vì... Này chàng tỉ thí xong việc sau ta sẽ hảo hảo giáo huấn ngươi cái này dế nhũi một hồi cho ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Tôn Lỗi nói, giáo huấn ta, vô chi gì đó, ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi đi, Vương Cường rất là không phục nói đi, sức đầu mẻ chán ba, thừa dịp hiện tại ra còn không có đánh ngươi thỏa thích nói đi, chờ sau đó để ngươi nói không nên lời. Tôn Lỗi hung hãn nói, vậy chúng ta đã đi, chờ xem, nhìn một chút đến lúc đó, rốt cuộc là ai dạy bảo người nào, đến. Đến cùng người nào nói không nên lời nói, mà Vương Cường cũng là bĩu môi, không sợ chút nào Tôn Lỗi. Này hai vị tranh cãi ầm ĩ cũng là đưa tới không ít người chú ý, chỉ cần nghĩ đến, Vương Cường vậy mà cùng Tôn Lỗi kêu gào, mọi người đối với này thân phận của Vương Cường bối cảnh, liền không khỏi lần thứ hai nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất quá, bất kể nói thế nào, thời khắc này vai chính vẫn là Hoàng Phong tứ huynh muội cùng với Chu Long ba huynh muội. Bọn họ quyết đấu phi thường kịch liệt, ở đây đều là người trong nghề, có thể nhìn ra bọn họ trận pháp mạnh yếu, cùng với luyện dược tình thế, mà tổng thể tới xem, hai người có thể nói tương xứng, thắng bại khó phân. Này dạng thế cục càng làm cho đang ngồi mọi người chờ đợi lo lắng lên, bởi vì bọn họ phần lớn người, đều là hy vọng ấn phong cổ thôn thắng, suy cho cùng giới sư liên minh, mở miệng liền đòi 10 vạn giọt ấn phong hàn thủy, xác thực là có chút khinh người quá đáng. Rốt cục thời gian cực nhanh, trong nháy mắt nửa canh giờ đã đến, này chàng tỷ thí cũng đến sắp sửa công bố thắng bại thời gian. Thế nhưng, liền tại mọi người đều ở đây chờ đợi lo lắng, nhưng cũng trong tối hy vọng Chu Long ba huynh muội có thể thắng thời gian. Kia Hoàng Phong, lại độ đem Thanh Lân Như Ý đem ra, đồng thời chỉ thấy hắn đem Thanh Lân Như Ý, đối với này kia trận pháp một chỉ, nhất thời cuồng phong nổi lên bốn phía, uy thế khuếch tán, cùng lúc đó, một đạo thanh quang liền tại trước mắt bao người, bạo kích mà ra, sau cùng tiến nhập kia trong trận pháp. Mà khi kia thanh quang tiến vào bên trong sau, kia trận pháp nhất thời quang mang. Đại thịnh toát ra hào quang chói mắt, thậm chí tản mát ra mùi thơm nồng nặc, chỉ trong nháy mắt này tòa trận pháp liền chiếm được chất đề thăng. Đáng chết, hắn dĩ nhiên dùng Thanh Lân Như Ý, nhìn thấy tình cảnh này, ấn phong cổ thôn mọi người, đều là khí không nhẹ. Đã đến giờ, khai trận đi. Thế nhưng đối với mọi người kia ánh mắt quái dị, Hoàng Phong lại không cho là đúng, mỉm cười trong lúc đó, phất ống tay áo một cái, liền đem trận pháp mở ra. Mà kia trận pháp sau khi mở ra, một khỏa lưu truyền tam sắc quang mang đan dược bí mật mang theo tràn ngập sổ trong hương khí, liền xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Bất quá, đừng xem đan dược này rất là xinh đẹp, thậm chí hương khí di nhân, thế nhưng nó có thể không là một khỏa đơn giản đan dược, nó là một khỏa cấm dược phi thường hung mãnh cấm dược. Này, đúng, là cấm dược tam sắc thị huyết đan, nhìn thấy viên đan dược kia ở đây rất nhiều uy tín lâu năm giới linh sư, đều là sáng mắt lên, thất kinh, bởi vì... Này tam sắc thị huyết đan, là một loại phi thường lợi hại đan dược, đừng nói là võ vương cường giả coi như là bán đế cường giả phục dụng cũng là có thể đưa đến không tầm thường hiệu quả. Theo lý mà nói, này tam sắc thị huyết đan, chỉ có hoàng bào giới linh sư khả năng luyện chế ra. Thế nhưng Hoàng Phong tứ huynh muội lại luyện chế đi ra, đồng thời chỉ dùng nửa canh giờ, đây là rất chuyện bất khả tư nghị, thậm chí là ở đây rất nhiều uy tín lâu năm giới linh sư cũng căn bản làm không được. Canh giờ đến, các ngươi cũng khai trận đi, Hoàng Phong đắc ý đối với Chu Long nói. Mà sau đó, Chu Long cũng là mở ra trận pháp, hắn luyện chế, lại cũng là một khỏa cấm dược chẳng. Qua kia phẩm chất nhưng căn bản không bằng Hoàng Phong tam sắc thị huyết đan. Xem ra, là chúng ta thắng, Hoàng Phong cười híp mắt nói. không tính là ngươi ăn gian, nếu không phải dùng thanh lân như ý, ngươi làm sao có thể luyện chế ra phẩm chất cao hơn chúng ta đan dược. Chu Long phẫn nộ nói. Ăn gian, thật là chuyện cười, ta có thanh lân như ý ta nghĩ dùng hay dùng, ngươi nếu là có cái gì, có thể đề cao trận pháp lực lượng, đề thăng phẩm chất đan dược bảo bối, ngươi cũng lấy ra nữa dùng a, người nào cản trở ngươi. Hoàng Phong rất là châm chọc nói, quên đi đại ca, nhìn hắn cái kia nghèo kết hủ lậu dạng, dáng vẻ này có bảo bối chủ. Cùng lúc đó, Hoàng Bình cũng là châm chọc nói, các ngươi, nghe được này lời nói, Chu Long bị tức không nhẹ, bởi vì hắn đích xác không có, dường như thanh lân như ý lợi hại như vậy bảo bối. Câm miệng, mà, đúng lúc này, Mã lão trưởng lão lên tiếng, đồng thời nói với Chu Tư Thiên, bỏ lấy 10 vạn giọt ấn phong hàn thủy, thôn trưởng đại nhân. Nghe được này lời nói, Chu Tư Thiên cũng rất là không cam lòng. Ta cho ngươi đi, ngươi phải đi thua chính là thua, nhưng tuyệt đối không thể thua không dậy nổi. Mã lão thôn trưởng phẫn nộ nói, giờ khắc này, Chu Tư Thiên trầm mặc, hắn không nói chuyện, xoay người rời đi. Cùng lúc đó, ấn phong cổ thôn mọi người, đều trầm mặc, bọn họ rất hối hận, rất tự trách. Bọn họ luôn cảm thấy, chàng này thảm bại, có bọn họ một phần trách nhiệm, nếu là bọn họ không khuyên Mã lão thôn trưởng, ngược lại là nghe Mã lão thôn trưởng, không ứng chiến, có lẽ liền sẽ không thua. Ha ha, được thua được cho các ngươi kiêu ngạo, cũng liền dám khi lấn. Khi dễ một cái chúng ta tại giới sư liên minh trước mặt sợ. Chứ, sống, đáng đời thua thua, thua chết các ngươi, thế nhưng liền tại phần lớn người cũng vì đó khổ sở lúc Vương Cường nhưng ở hưng phấn vô cùng cười trên nỗi đau của người khác. Chẳng qua, hắn cũng rất thông minh, không có đem những lời này nói thẳng ra, nhưng hắn cũng không có ở trong lòng mặc niệm, ngược lại là lấy truyền âm hình thức truyền cho Sở Phong, cùng Sở Phong cùng chia sẻ, hắn thời khắc này vui sướng tâm tình. Đối với Vương Cường biểu hiện, Sở Phong rất là không biết làm sao, bất quá kỳ thực trong lòng của hắn cũng rất sung sướng. Bởi vì, này Chu Long rất là kiêu ngạo, nhất là tại ấn phong cổ thôn mọi người truy phủng dưới, càng là cảm thấy thiên hạ vô địch. Đồng thời trước còn khiêu khích qua Sở Phong, tại tỷ thí tinh thần lực thua sau, còn oan uổng Sở Phong. Ngụ Yên do theo Sở Phong, này Chu Long ba huynh muội cùng. Gia gia của bọn họ một dạng, là hoàn toàn xứng đáng tiểu nhân, người như thế không đáng đáng thương. Mà rất nhanh, Chu Tứ Thiên trở lại rồi, trong tay của hắn cầm một cái tinh xảo ngọc bình, nhưng là mọi người đều biết kia trong bình ngọc thế nhưng có giá trị không nhỏ bảo bối, đầy đủ 10 vạn giọt ấn phong hàn thủy. Thấy cái kia ngọc bình, ở đây rất nhiều khách nhân, đều là không khỏi đào nuốt một cái nước miếng, bọn họ tới đến ấn phong cổ thôn, vì chính là này ấn phong hàn thủy, mà có thể vài giọt bọn họ cũng đã cảm giác rất may mắn. Thế nhưng giờ này khắc này, cái kia ngọc bình bên trong, lại chờ đầy lấy đầy đủ 10 vạn giọt ấn phong hàn thủy, này đúng là khái niệm gì? Nói đây là một phần bảo vật vô giá, cũng không quá đáng. Nếu là lưu truyền đi ra ngoài, rất có thể sẽ tại giới linh sư trong lúc đó, dấy lên. Một hồi tinh phong huyết vũ, nhưng cùng lúc đó, ấn phong cổ thôn mọi người, đã có thể thất lạc tới cực điểm, thân là ấn phong cổ thôn chi nhân bọn họ, phi thường tinh tường, này 10 vạn giọt ấn phong hàn thủy giao ra sau, hắn ấn phong cổ thôn đem đối mặt cái gì? Bọn họ sắp sửa vì vậy mà nguyên khí đại thương, thậm chí muốn qua cực kỳ lâu, khả năng chậm chạp qua đây. Cách chương.